Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1102, đột nhiên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Vạn Trường Không cũng không biết rõ nên không dám tùy tiện sử dụng. Ngay khi trở về tông môn, Diêu Nguyên Đức đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu nghiên cứu ngưng huyết thần công, thậm chí còn bắt đầu học sức mạnh mạnh mẽ của công pháp này. Hắn đã tận mắt chứng kiến từ lâu. Nếu tu, luyện thành công, biết đâu hắn còn có thể tiến thêm một bước. Trên đỉnh núi ngoài Thái Bình Tông, những ngọn lửa màu vàng từ trên trời rơi xuống, bay lơ lửng giữa thiên địa. Các đệ tử của Thái Bình Tông tò mò ngước nhìn, làn sóng lửa bốc lên, ngọn lửa nóng bỏng ập đến. Ngay sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã bị ngọn lửa thiêu rụi, hóa thành tro bụi. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều sửng sốt, mắt lộ vẻ kinh hãi. Trong số những người bị ngọn lửa thiêu rụi này, có không ít người đã đạt cảnh giới thông thiên. Sự thay đổi đột ngột này đã thu hút sự chú ý của nhiều cao tầng Thái Bình Tông. Một người đàn ông trung niên được mọi người vây quanh bước ra, vội vàng hét lớn, tất cả hãy tản ra. Sau đó hắn cúi đầu nói, tại hạ là Cao Trường Thu, tông chủ Thái Bình Tông, không biết tiền bối nào đến đây, không thể đón tiếp từ xa, mong được thứ lỗi. Sắc mặt Cao Trường Thu nặng nề. Ngay tại khoảnh khắc lời nói của hắn ta kết thúc, một bóng người mặc áo choàng đen từ trên bầu trời từng bước giáng xuống, uy áp mạnh mẽ tỏa ra. Bầu trời quang đãng lúc trước này đã trở nên u ám. Đám đông như thể có thể nghe thấy trong đám mây đen có tiếng ma quỷ gào thét, khiến lòng người xao xuyến. Sắc mặt Cao Trường Thu lập tức thay đổi, trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Lâm Mang, kinh ngạc nói, Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang. Hiện nay danh tiếng của Lâm Mang đã truyền khắp Đông Vực. Người bình thường có lẽ sẽ không quá chú ý đến diện mạo của hắn, nhưng những môn phái lớn như Thái Bình Tông thì vô cùng coi trọng. Chỉ là hắn ta không hiểu mục đích của tên này đến Thái Bình Tông của họ là gì. Bọn họ ở hẳn Bắc Bộ, nào có tiếp xúc gì với Ung Châu Thành. Cao Trường Thu cẩn thận bước tới, chắp tay nói, không biết Lâm Tông chủ đến đây có chuyện gì. Thái Bình Tông của chúng ta chưa từng là kẻ thù của Lâm Tông chủ, không biết đây là ý gì. Cao Trường Thu liếc nhìn xung quanh, trong lòng có chút tức giận. Ung Châu Thành nằm ở Tây Bộ, còn bọn họ ở Bắc Bộ, hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Kể cả có đệ tử nào đó đắc tội với Ung Châu Thành thật thì tại sao phải làm phiền hắn ta đích thân chạy một chuyến. Chỉ là hiện nay uy danh của Huyết Hà Đao Tôn đang vang rồi, hắn ta cũng không muốn tùy tiện kết thù. Lâm Mang thản nhiên nói, thật không? Chuyện này hay là hỏi Diêu Nguyên Đức của Thái Bình Tông các ngươi thử xem. Sắc mặt Cao Trường Thu biến sắc, kinh ngạc nói, sư thúc, chuyện này có liên quan gì tới sư thúc chứ? Hắn ta đột nhiên nhớ ra, ban đầu có vẻ như sư thúc từng rời khỏi tông môn, sau đó lại vội vã trở về. Lúc này, trong lòng Cao Trường Thu cũng vô cùng ấm ức và tức giận, đồng thời có chút trách móc, sư thúc sao lại trêu chọc kẻ sát tinh này. Không sai, bọn họ là ma đạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngu ngốc. Hiện tại, danh tiếng của Lâm Mang truyền khắp Đông Vực, dù không tin thì cái chết của Vạn Trường Không, giáo chủ Ngũ Độc Giáo, trên tay của hắn là sự thật. Ban đầu khi nghe tin này còn có chút hả hê, nhưng bây giờ sát tinh đến cửa, Cao Trường Thu thật sự không thể cười nổi. Các đệ tử Thái Bình Tông xung quanh lúc này cũng biết người đứng trước mắt là ai. Nhiều đệ tử đột nhiên hoảng hốt, nói là ma đạo, nhưng phong cách hành sự của người này không kém gì ma đạo. Cao Trường Thu chắp tay nói, Đao Tôn, giữa chúng ta có hiểu lầm không? Hiểu lầm? Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống mọi người, thản nhiên nói, không, có hiểu lầm, hay là để Diêu Viễn Đức ra đi. Đối với những đệ tử ma đạo này, hắn không có lòng thương xót, mặc dù những người trong ma đạo không phải là kẻ xấu. Nhưng trong 10, người có đến 9 người không phải là người tốt. Nghe thấy sát ý trong lời nói của Lâm Mang, sắc mặt Cao Trường Thu hơi đổi, trong lòng vô cùng khó chịu. Thái Bình Tông cũng là một tông phái lớn ở Bắc Bộ, bây giờ lại bị người ta ước hiếp như vậy, truyền ra ngoài có hơi khó nghe. Cao Trường Thu quay đầu nhìn một vị trưởng lão, trầm giọng nói, đi mời sư thúc đi. Mọi người phía sau lập tức biến sắc, tông chủ, mọi người còn muốn khuyên, nhưng Cao Trường Thu đã ngăn lại bằng một ánh mắt. Hắn rất rõ ràng, vị này đã đến thì không còn coi Thái Bình Tông của bọn họ ra gì nữa rồi, rắc rối của sư thúc thì để sư thúc tự giải quyết đi. Nhưng vị trưởng lão đó chưa đi, Lâm Mang đột nhiên đạp không rời đi. Một luồng khí thế khủng bố cũng theo đó bùng nổ, làn sóng khí mạnh thổi bay mọi người tứ tung, mọi người đều sững sờ. Sao hắn đột nhiên rời đi vậy? Cách chương.